Nhóm cô gái nhỏ lấy sách che mặt nhìn trộm anh rồi hưng phấn nhỏ giọng thảo luận. Mấy cậu nhìn đồng phục trường nhất trung của nam sinh kia kìa, con mẹ nó đẹp trai thật đấy. Phải tranh thủ đến kết bạn mới được. Tớ có cảm giác như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi. Tuy các cô ấy thảo luận không ngừng nhưng không ai dám tiến đến gần, chỉ dám nhìn trộm. Vì khí phách của thiếu niên quá mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác khó có thể ở chung. Tuy nhiên chuyện này không bao gồm Lương Dược. Cô vốn không cần mặt mũi đã quen rồi, cũng không biết rụt rè là gì, bây giờ hiếm khi mới gặp được một người đẹp trai như vậy, cho nên muốn đến trêu chọc. Anh đẹp trai, có thể kết bạn WeChat không? Lương Dược chống cằm, mỉm cười ngắm anh, vẻ mặt nghiền ngẫm. Mắt sở trú liếc nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô gái, rất xinh đẹp, rất có sức quyến rũ. Anh bình tĩnh mở miệng, không thêm. Tại sao? Điện thoại hết pin. Mí mắt sở trú rũ xuống, lý do qua loa có lệ, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, làm ơn nhanh lên. Chờ chút. Vốn dĩ Lương Dược chỉ muốn đùa giỡn anh, cũng không muốn kết bạn thật, cô lấy 4 quyển sách qua nhìn. Cuộc cách mạng về giấc ngủ. Nói tạm biệt với chứng mất ngủ. Giấc ngủ ngon mà bạn đáng có. 100 tuyệt chiêu giúp bạn nhanh chìm vào giấc ngủ. Xem ra chất lượng giấc ngủ của anh trai này không tốt lắm. Thảo nào nhìn không có tinh thần gì cả. Lương Dược ra giá tiền trong máy tính, mở miệng, tổng cộng 128 tệ. Nghe vậy, sở trú dùng điện thoại quét mã QR dán ở góc bàn để tính tiền. Sau đó máy tính kêu lên, thông báo số tiền đã được ghi chép vào sổ kế toán. Lương Dược cố ý trêu trọc, không phải cậu bảo điện thoại hết pin sao? Sở trú không nói chuyện, dường như cảm thấy không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, đến cả một ánh mắt cũng lười cho cô. Ít nói, lạnh lùng, cả người đều tản ra khí thế mạnh mẽ đừng tới gần ông đây, tôi không muốn nói chuyện với cô. Nhàm chán. Lương Dược lắc đầu trong lòng, tuy rằng người này rất phù hợp với mẫu người cô thích nhưng tính cách của anh thật sự rất lạnh nhạt. Là kiểu cô khó đối phó nhất. Suy nghĩ muốn quyến rũ đối phương hoàn toàn bị đánh tan, Lương Dược lấy túi to đựng sách cho anh. Điện thoại di động trong tay cô bỗng vang lên. Lương Dược liếc nhìn. Là Vương Cẩn Cẩn. Bây giờ vẫn là giờ làm việc, Lương Dược rất có tinh thần chuyên nghiệp ấn nút từ chối. Nhưng 2 giây sau tiếng chuông lại vang lên. Chẳng lẽ có việc gấp? Lương Dược tăng tốc gói xong sách cho sở trú, sau đó nhận điện thoại. Còn chưa kịp nói alo. Vương Cẩn Cẩn đã gào lớn ở bên tai, Lương Dược cậu ở đâu? Tớ vừa mới thấy Hứa Diễm dẫn rất nhiều người đi theo hướng cậu rời đi, 8 phần là đến tìm cậu gây rắc rối, bây giờ cậu nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Lương Dược nhíu mày. Đang muốn hỏi kỹ càng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở ngoài cửa hiệu sách truyền đến, hai người đàn ông với dáng vẻ lưu manh đi vào, một người có hình xăm trên mặt, một người thì nhuộm tóc màu vàng, nhìn như hung thần ác sát. Bọn họ nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Lương Dược phản ứng nhanh, vội vàng cúp điện thoại, sau khi nghe xong lời Vương Cẩn Cẩn nói, trực giác nói rằng cô chính là mục tiêu của bọn họ. Sở trú ở đối diện không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Sau khi sách gói xong thì cầm lấy xoay người rời đi. Mà khi hai người kia muốn nhìn về hướng bên này, Lương Dược phản xạ có điều kiện đưa tay túm lấy góc áo sở trú, muốn mượn cơ thể anh để làm lá chắn. Vừa làm động tác này, cả hai người đều hơi sửng sốt. Sở trú nhíu mày, anh đã mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn, nghĩ đến cô gái này còn muốn dây dưa không dứt, khi đang định mặc kệ cô, dây tiếp theo, người phía sau đã nhẹ nhàng chủ động bỏ tay ra. Rất xin lỗi. Cô gái nói rất nhanh, giọng nói không cố ý kéo dài nữa nên lộ rõ sự thành thục, mang theo vài phần nhẹ nhàng vốn có. Sở trú quay đầu, nhìn thấy Lương Dược đang ngồi xổm, cả người trốn dưới quầy. Anh còn chưa hiểu rõ tình hình thì hai người đàn ông đối diện đã chú ý tới anh. Diện mạo sở trú quá xuất chúng, muốn người khác không chú ý cũng khó. Này, cậu nhóc, cậu có thấy một cô gái mặc áo khoác màu cam, mặt mũi rất lẳng lơ không? Vẻ mặt Hoàng Mao hung dữ hỏi. Lương Dược trốn dưới quầy nghe vậy, tay nắm chặt chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Lúc nãy túm quần áo sở trú là do phản xạ của cơ thể, cô không có thói quen nhờ người khác giúp đỡ, cũng cảm thấy tính cách sở trú như vậy sẽ không lo chuyện bao đồng. Lương Dược nhanh chóng tính toán trong đầu, đối phương có 2 người, không khó để đối phó, phiền phức là ở đây là nhà sách, đánh nhau không tiện. Đúng lúc cô nghĩ biện pháp thoát thân thì nghe thấy giọng nói hờ hững của sở trú, lạnh lùng trầm thấp. Giống như một trận gió lạnh thổi vào tai cô. không biết, tránh ra. Động tác của Lương Dược dừng lại, bất ngờ trợn to mắt. Mày có thái độ gì đấy? Hoàng Mao bị Sở Trú chọc giận, thấy anh mặc đồng phục học sinh, cho rằng anh là loại dễ bị bắt nạt nên định chìa tay ra đẩy một cái. Nhưng anh ta còn chưa chạm vào anh, cổ tay đã bị Sở Trú mặt không biểu cảm chặn lại, dùng sức bẻ ngược ra phía sau. A! À, Hoàng Mao đau đến mức hít hà. Xung quanh yên lặng không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Sở Trú, tất cả đều không tin người thiếu niên nhìn qua thì cao gầy này lại có sức lực mạnh như vậy. Tuy Lương Dược không nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận tình hình chiến đấu từ tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Mao. Cô đối với người tên Sở Trú này càng ngày càng thấy tò mò, ban đầu còn tưởng học sinh trường nhất trung là đầu gỗ chỉ biết đọc sách, thế nhưng không ngờ còn là cao thủ đánh nhau. Cô muốn thò đầu ra xem tình hình, lại sợ bị người khác phát hiện thì mâu thuẫn sẽ càng gay gắt hơn, vì vậy đành cố nhịn sự tò mò, tiếp tục ngồi án binh bất động. Đờ mờ, con mẹ nhà mày. Bị nhiều người nhìn như vậy, Hoàng Mao trong cơn giận dữ cảm thấy mình mất hết thể diện, vừa định tung nắm đấm về phía Sở Trú lại bị người đàn ông xăm hình ngăn lại. Được rồi, mày quên chúng ta đến đây là để làm gì rồi sao? Gây chuyện ít thôi, người phụ nữ kia không giống loại người sẽ đến nhà sách, chúng ta đến chỗ khác tìm xem. Hoàng Mao nghe xong, đành phải nhẫn nhịn, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trú, coi như nhóc con mày gặp may mắn, đừng để tao gặp mày lần nữa, nếu không thì gặp một lần đánh một lần. Sở Trú lạnh lùng liếc anh ta, không nói chuyện. Được rồi, mau đi thôi. Người đàn ông xăm hình túm tay anh ta lôi đi, vẻ mặt có hơi không được tự nhiên. Hoàng Mao không cảm nhận được không có nghĩa anh ta cũng không cảm nhận được, khi Sở Trú u ám nhìn chằm chằm bọn họ, anh ta cảm được sự nguy hiểm đang tới gần. Lương Dược nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ xa dần thì có hơi bất ngờ, như vậy là xong rồi. Cô thò nửa đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng thon dài của Sở Trú rời đi. Cao gầy, thẳng tắp, không vội vã cũng không chậm chạp. Cũng giống như lúc đến. Sở Trú xách túi sách đi ra khỏi nhà sách, nhìn thấy Triệu Ước Hào chờ ở cửa. Ôi, ông nội của tôi ơi! Cuối cùng cậu cũng ra rồi. Triệu Ước Hào vừa thấy anh thì gào khóc. Lập tức dính sang đây, cậu có biết cậu đã đi vào bao lâu rồi không? Nửa tiếng. Suốt nửa tiếng. Đi ỉa cũng không lâu như vậy chứ. Sở Trú mặc kệ cậu ta, chân dài bước về phía trước, đi về. À, vừa nãy tôi ở cửa thấy cậu xích mích với người ta, có chuyện gì sao, cậu không sao chứ? Triệu Ước Hào vội đuổi kịp, sóng vai đi với anh. Sở Trú ngáp một cái, không trả lời. Triệu Ước Hào lập tức đổi giọng. Tôi muốn hỏi là, người đàn ông kia có sao không? Sở Trú cảm thấy hết chỗ nói rồi, liếc nhìn cậu không thấy anh ta đi ra sao? Câu hỏi ngu ngốc gì thế? Tôi chỉ đùa chút thôi. Triệu Ước Hào lập tức cười ha ha, cậu vẫn chưa nói rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì đâu, đang yên đang lành sao lại đánh nhau? Ai biết? Trong đầu Sở Trú hiện lên gương mặt quyến rũ của Lương Dược, tất cả là do tên đầu sỏ này gây ra. Anh không muốn xen vào chuyện của người khác, nói một câu không biết cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không ngờ đối phương không biết điều còn cố tình động vào anh. Anh nhớ lúc Lương Dược túm lấy anh rồi lập tức buông ra, lúc đó, cô không cầu cứu mà chỉ xin lỗi. Có thể bị cái loại người kia làm khó dễ, bản thân chắc cũng không phải loại hiền lành gì. Cho dù anh không ra tay, cô cũng có thể hoàn toàn tự mình giải quyết. Sở Trú thờ ơ nghĩ. Triệu Ước Hào thấy anh không nói gì cũng không hỏi lại mà nhắc tới chuyện khác, chỉ hận không rèn sắt thành thép nói, cậu lại thật sự không đến tiệc sinh nhật của Lương Văn, mẹ nó quả thật tôi đã chuẩn bị xong cả quần áo rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy mà cậu còn chướng mắt. Sở Trú, cậu thật sự nên đi kiểm tra xu hướng tình dục đi. Cút. Sở Trú đưa túi sách cho cậu ta, cực kỳ bình tĩnh, dây dưa làm gì, muốn đi thì cậu đi đi. Triệu Ước Hào ôm sách kêu rên, tôi cũng muốn. Nhưng người trong lòng người ta không phải tôi. Đúng rồi, cậu mua sách gì thế, để tôi xem thử. Ngủ, mất ngủ, ngủ. Cậu ta nhớ mấy từ mấu chốt trên mỗi quyển sách, sửng sốt, vẻ mặt dần nghiêm túc nhìn Sở Trú, hiện tại buổi tối cậu vẫn không ngủ được sao? Ừ, Sở Trú miễn cưỡng lên tiếng. Triệu Ước Hào nhíu mày, gặp bác sĩ khám chưa? Không khám. Tại sao? Không muốn uống thuốc. Lương Dược quyết định rời đi. Sau khi biết mình bị người khác theo dõi thì nếu muốn để nhà sách không gặp phiền toái thì rời đi là phương án tốt nhất. Cô gửi WeChat giải thích nguyên nhân với ông chủ, sau đó gọi bạn học đến thay thế rồi rời đi. Vừa ra khỏi nhà sách, cô thấy rất nhiều người do Hứa Diễm tìm đến đang ở gần đây. Đặc điểm của họ họ rất rõ ràng, đều cao to vạm vỡ, mặc áo phông màu đen, ra vẻ hung dữ như sợ người khác không nhìn ra họ là thanh niên lêu lổng. Trước kia, lúc Lương Dược ở bên ngoài chơi bời đã gặp rất nhiều người như thế, chỉ cần được tiền thì cái gì họ cũng dám làm. Cô đếm được tổng cộng có khoảng hơn 10 người, Hứa Diễm là người dẫn đầu, xem ra cô ta thật sự hận cô đến tận xương tủy. Lương Dược trốn ở cây đại thụ gần nhà sách, nhìn bọn họ tìm kiếm cô ở mọi nơi trên đường, cảm thấy hơi đau đầu. Nhiều người như vậy, xông lên chắc chắn là không khả thi. Làm sao bây giờ? Cô nhìn xung quanh, phát hiện một cửa hàng quần áo nữ vẫn còn mở cửa, trong lòng suy nghĩ vài giây, mệt mỏi thở dài. Thật sự không có cách nào. Lương Dược lén vào cửa hàng quần áo nữ. 20 phút sau, ở bên đường. Người đàn ông xăm hình bực bội hỏi Hoàng Mao, vẫn chưa tìm thấy người sao? Chưa. Hoàng Mao lắc đầu, em bảo các anh em tìm kiếm mấy chỗ gần đây, nhưng đều không thấy bóng dáng. Lương Dược thật sự ở chỗ này. Sẽ không sai, Hứa Diễm có gửi ảnh, nhìn thấy cô ta đi vào con phố này, hai đầu đều đã bị người của chúng ta ngăn chặn, cô ta không có khả năng ra được. Ép chứng khoán, ông đây không tin. Người đàn ông xăm hình khạc một cục đờm, con mẹ nó, tao sẽ canh giữ ở chỗ này, xem cô ta có thể trốn đến khi nào. Hoàng Mao gãi đầu, cũng cảm thấy phiền phức, lúc thở ra khói thuốc, bỗng dưng nhìn thấy phía trước có một người đi tới, trong bóng tối nhìn thấy dáng người trông rất khá, chắc chắn là phụ nữ. Lão đại, anh nhìn phía trước đi. Anh ta vui mừng hét lên. Người đàn ông xăm hình nhìn qua. Một nữ sinh mặc áo gió màu trắng đối diện đi tới, chân dài eo nhỏ, dáng người tinh tế, cô đội mũ nên không thấy rõ khuôn mặt. Nữ sinh nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đi qua người bọn họ. Này, cô kia! Người đàn ông xăm hình gọi cô lại, ánh mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, miệng ngậm điếu thuốc nói, cởi mũ xuống. Cô gái dừng bước, xoay người nhìn anh ta, thật sự cởi mũ xuống. Người đàn ông xăm hình và Hoàng Mao ngừng thở. Lúc nãy có mũ che, bọn họ không thấy rõ mặt cô, còn tưởng rằng là Lương Dược, mà sau khi cởi mũ bọn họ lập tức không cảm thấy như vậy. Cô gái có làn da trắng nõn, môi đỏ mọng, lộ ra khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ, lông mi dài, cái mũi cao thanh tú, tóc mềm mại rơi tán loạn trên đầu vai, hai mắt trong veo có hơi nước. Nhu thuận, dịu dàng ít nói, nội liễm. So với Lương Dược thì đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cái đó, xin hỏi tôi có thể đi được chưa? Dường như cô gái rất sợ bọn họ, nhỏ giọng lo lắng nói, giọng nói yếu ớt, khiến người ta yêu mến. Người đàn ông xăm hình lấy lại tinh thần, vừa định xua tay cho đi thì Hoàng Mao như ở trong mộng mới tỉnh lại, say mê nhìn cô gái nói, cô là Lương Văn. Là Lương Văn đúng không? Cô gái không nói gì, chỉ cười ngại ngùng. Người đàn ông xăm hình, mày quen à? Hoàng Mao ra sức gật đầu, nữ thần của Nhất Trung, ai mà chẳng biết. Anh ta để lộ ra chút bản tính, liếm môi, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, Lương Văn, buổi tối em về nhà một mình như vậy không an toàn, muốn anh đưa về không? Không cần đâu, tôi ngồi xe buýt công cộng là được rồi. Cô gái rụt bả vai lại, giọng nói mềm mại khéo léo từ chối. Không cần khách khí với anh. Hoàng Mao nghĩ đến cứng rắn, nhưng lại bị người đàn ông xăm hình gõ đầu một cái, đưa gì mà đưa. Chỉ biết tán gái, mày muốn ăn đòn đúng không? Anh ta khoát tay với cô gái, được rồi không có chuyện gì, cô mau đi đi, sau này buổi tối không có việc gì đừng đi dạo khắp nơi. Cô gái liếc nhìn anh ta một cách đầy ẩn ý, mỉm cười gật đầu, cảm ơn. Sau đó xoay người rời đi. Cô đưa lưng về phía bọn họ, nụ cười nhu nhược trên mặt hoàn toàn biến mất. Sau khi đi được một đoạn thì tay đút vào trong túi áo, tùy ý ném viên đá vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay xuống ven đường rồi gọi xe về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Hiện tại. Sở trú, tôi ghét uống thuốc. Sau này. Sở trú, không có dược, thuốc, tôi sống không nổi. Mồi. Ngày. Đờ. Phải. Uống. Dược ngợp. Audio truyện chấm org. Chương 3. Ánh trăng ban đêm lờ mờ, sao trên trời thưa thớt. Lương Dược cố ý đi lung tung đến 10 giờ rưỡi mới về nhà. Cô nghĩ thầm lúc này chắc hẳn tiệc sinh nhật đã kết thúc, lúc vừa mới lấy chìa khóa định mở cửa thì cửa đã tự mở ra.

Lương Dược cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì đó, trong lòng hồi hộp, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Sữa đúng lúc hắt vào người Sở Trú, chất lỏng màu trắng đục chảy dọc theo gương mặt tinh tế của anh, nhỏ dọc chảy xuống cái cằm thon nhọn, tụ lại thành một dòng nước nhỏ chảy vào cổ áo. Hung thủ là hộp sữa nằm dưới chân anh như đã chết, vô cùng bình yên. Mà đương sự là Sở Trú, vẻ mặt anh không có cảm xúc nhìn cô, ánh mắt lạnh băng dường như có lưỡi dao lướt trên mặt cô. Lương Dược. Kết thúc rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lương Dược, tôi về nhà còn kịp không? Sở Trú, cậu nói xem. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 5. Rất xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không cố ý. Trong phòng vệ sinh chật hẹp, Lương Dược nhìn thiếu niên đang khom lưng rửa mặt, cô xin lỗi vô cùng chân thành. Nhưng cũng không thể trách mình tôi được, do phía sau có người đẩy tôi ngã, nếu cần, tôi lập tức sẽ bắt người nọ tới dập đầu nhận sai với cậu. Sở Trú không quan tâm đến cô, quai hàm căng chặt, môi mím lại, anh đang dùng nước rửa sạch vết sữa dính trên vai áo, cả người tỏa ra khí lạnh. Lương Dược không oán hận chút nào, giống cô vợ nhỏ nghe lời đứng bên cạnh anh, vô cùng dịu dàng nhu thuận. Cô cực kỳ hiểu cảm xúc của anh lúc này, anh không nổi cáu với cô đã là tốt lắm rồi, nếu cô mà bị hắt như vậy, chắc chắn sẽ xách một thùng nước đổ lại đối phương. Nhưng anh không như vậy. Vừa rồi tại hiện trường tai nạn, Lương Dược đã suy nghĩ chưa làm được gì đã chết, ai cũng nghĩ cái mạng nhỏ của cô kết thúc rồi thì Sở Trú chỉ nhìn cô chằm chằm bằng vẻ mặt ảm đạm hơn 10 giây rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh gần đó. Không nói một câu gì. Tính tình tốt đấy. Không hổ là em rể tương lai của cô, rất dịu dàng. Da mặt Lương Dược cho dù dày đến đâu thì cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bây giờ anh còn là mục tiêu nhiệm vụ của cô thế nên cô đành nhỉu xìu đi theo anh xin lỗi đến tận bây giờ. Cô có hơi đau đầu, khởi đầu đã là kiểu địa ngục này, về sau phải làm thế nào đây? Độ khó của nhiệm vụ bỗng tăng gấp 10 lần. Không được, phải lấy lại ấn tượng tốt. Lương Dược cẩn thận lén nhìn vẻ mặt Sở Trú, cố gắng cứu vãn tình hình, để bày tỏ sự xin lỗi của tôi, cậu để tôi giặt quần áo giúp cậu đi, cậu mặc như vậy không sạch sẽ, với cả phía trên hình như vết sữa có, hơi nhiều. Động tác của Sở Trú dừng lại một lúc, dường như không chịu được nữa. Anh từ từ đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn cô, đôi mắt đen tối nặng nề trầm thoạt nhìn cực kỳ u ám. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào cửa, môi mỏng khẽ mở, câu đầu tiên nói với cô chính là, đi ra ngoài. Giọng nói của anh khàn khàn, có cảm giác lạnh thấu xương, chứa đầy sự lạnh lẽo. Nếu đây là Lương Văn thì có thể sẽ bị anh dọa khóc nhưng đáng tiếc giờ phút này đứng trước mặt anh là Lương Dược, cô không chút sợ hãi chớp hai mắt vô tội nhìn anh, nhưng mà... Cậu còn chưa nói có tha thứ cho tôi hay không? Sở Trú nhẫn nhịn, đây là phòng vệ sinh nam. Lương Dược chân thành tha thiết nói, cậu xem đi, vì xin lỗi cậu mà tôi còn vào cả phòng vệ sinh nam, cậu hãy nể tình tôi hy sinh nhiều như vậy, cậu đừng tức giận có được không? Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông chim bay bổng. Sở Trú hít sâu một hơi, vén mái tóc ướt đẫm, bọt nước chảy từ trên trán anh xuống, gợi cảm chết người. Anh lạnh lùng nhìn cô. Lại trầm giọng uy hiếp, có ra không? Lương Dược đi ra ngoài. Cô cảm thấy nếu mình không đi ra ngoài thì chắc chắn anh sẽ túm cổ áo lôi cô ra ngoài mất. Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dáng kìm nén như vậy của A Trú, cười chết tôi mất, Lương Văn không hổ là nữ thần của tôi. Đúng là không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là cô gái nhỏ nhắn yếu đuối chứ, thật sự không thể làm gì được cô ấy. Không nghĩ tới cách thức nữ thần thu hút người khác lại mới lạ như vậy. Cậu nói thử xem có phải cô ấy cố ý hay không? Nhất định là cố ý, nếu không ở đó có nhiều người như vậy, hộp sữa lại không ném trúng ai nhưng tất cả đều văng vào người A Trú không sót một giọt, như vậy cũng quá trùng hợp rồi. Chật chật, vậy cô ấy cũng thật can đảm, biết không thể dùng cách bình thường để thu phục A Trú, bái phục bái phục. Lương Dược đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy ba người bạn của Sở Trú ở ngoài nói chuyện. Cười hi hi ha ha, hoàn toàn không cùng chung mối thù với người anh em bị hắt sữa. Nữ thần ra rồi. Triệu Ức Hào nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, A Trú không sao chứ? Lương Dược, có vẻ không sao. Dù sao cô vẫn còn sống đi ra. Tào Bác cũng cười nhìn cô, chúng tôi vừa mới nói đùa, cậu đừng để trong lòng, yên tâm đi, A Trú sẽ không thật sự so đo với một nữ sinh đâu. Lương Dược giả bộ thẹn thùng, cảm ơn. Này, không phải các cậu đều bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi đấy chứ? người sáng suốt đều nhìn ra được là cô ta cố ý, các cậu việc gì phải đối xử hòa nhã với cô ta như vậy. Chỉ có Hạ Vân Đông không cùng quan điểm với bọn họ, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Lương Dược, tôi không quan tâm cậu là nữ thần hay là cái gì, cách thức cậu thu hút người khác đúng là ghê tởm. Do tính tình A Trú hòa nhã không so đo với cậu, nhưng đến lượt tôi thì chắc chắn sẽ cho cậu toàn thân ướt nhẹp đi học. Lương Dược lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, không nói gì, dù sao những điều cần nói cô đều nói hết với Sở Trú rồi, tin hay không tin tùy anh. Hạ Vân Đông bị cô nhìn, sau lưng không hiểu sao lại rét run. Kỳ lạ, không phải Lương Văn là em gái mềm mại ổng ẻo sao, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Hai người kia cũng cẩn thận nhìn Lương Dược, cảm giác có điều gì đó lạ lạ. Tuy bọn họ không quen Lương Văn, nhưng Lương Văn dù sao vẫn là hoa hậu giảng đường của trường học, là nữ thần, là người xinh đẹp thùy mị, tính cách dịu dàng. Nhưng Lương Văn trước mặt lại không quá giống trong suy nghĩ của bọn họ. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, Sở Trú đi tới, tóc đen ẩm ướt, cổ áo, còn có trước ngực đều dính một mảng nước lớn, cả người có hơi chật vật, nhưng vẻ đẹp vẫn không suy giảm. Đi về. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, anh không thèm liếc nhìn Lương Dược lấy một cái, nói với bọn Triệu Ước Hào. Cậu không lạnh sao? Triệu Ước Hào thấy quần áo dính sát vào người anh. Cậu ta khẽ nhíu mày, mùa thu có gió lạnh, anh mặc quần áo ướt sũng như vậy đi ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm cúm. Lương Dược cảm thấy đã đến thời điểm nịnh bợ, cô lập tức đi đến trước mặt Sở Trú lấy áo khoác trong cặp sách ra, đúng lúc tôi có mang một cái áo khoác, nếu cậu không ngại màu sắc sặc sỡ thì mặc tạm để chắn gió nhé. Không cần. Sở Trú lạnh mặt từ chối, vừa định lướt qua cô rời đi, Lương Dược đã lấy áo khoác nhung màu hồng nhạt trong cặp ra, không chỉ như thế, lúc cô lấy ra hình như có đồ vật gì đó cũng bị lôi ra, đúng lúc rơi xuống chân anh. Ánh mắt anh lướt qua, bước chân lập tức dừng lại. Lương Dược cũng nhìn thấy, vẻ mặt cứng đờ. Đó là một cái áo ngực màu đen. Là loại có viền ren. Gợi cảm, lộ liễu, vô cùng quyến rũ. Hai cái dây đai ngực mở rộng dưới mặt đất, giống như là đang vẫy tay với bọn họ. Không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng so với lúc nãy ở bên ngoài thì bây giờ còn xấu hổ hơn. CMN, thật lợi hại. Mấy nam sinh ở đây chỉ ngây ngốc nhìn áo ngực, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía ngực Lương Dược. Kích cỡ như vậy liệu có sai không? Triệu Ước Hào không nhịn được hạ giọng nói thầm. Vấn đề là về kích cỡ hay sao? Tào Bác vỗ đầu cậu ta, cũng rất kinh ngạc, bây giờ các cô gái đều phóng khoáng như vậy sao? Bạn học Lương Văn, tại sao trong cặp cậu lại có? Cái này. Lương Dược. Vẻ mặt cô cuối cùng cũng mất tự nhiên. CMN tôi làm sao biết trong áo ba tôi đưa lại có áo ngực của mẹ tôi. Đúng là một ngày đen đủi. Sở Trú là người bình tĩnh nhất trong đám bọn họ, cũng lịch sự nhất, anh chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, anh cũng không nhìn vào nơi không nên nhìn của Lương Dược mà nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói, đây là áo cậu định đưa cho tôi mặc. Tuy rằng không phải cái này. Lương Dược không biết nên bày rã vẻ mặt gì, thẫn thờ nói, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể tặng cậu. Sở Trú bình tĩnh nhìn cô, sau đó lùi về phía sau một bước nhỏ. Lương Dược. Động tác nhỏ nhưng lại gây tổn thương sâu sắc. Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt anh đang nhìn cô bây giờ chắc chắn không phải là đang nhìn một người bình thường. Rồi Lương Dược thấy anh quay đầu rời đi. Không có chút lưu luyến gì cả. Lương Dược. Hôm nay là ngày mẹ gì vậy? A Trú. Đợi bọn tôi. Bọn Triệu Ước Hòa như vừa tỉnh khỏi mộng, vội vàng đuổi theo. Thật đáng ngạc nhiên. Hạ Vân Đông vỗ vỗ ngực, không ngờ Lương Văn là người như thế. Tào Bác gật đầu, thâm tàng bất lộ. Thâm tàng bất lộ, tàng ý chỉ sự tiềm ẩn, nghĩa là che giấu bản thân. Triệu Ước Hào buồn bực, trước kia cô ấy không như thế, rõ ràng vừa trong sáng vừa xinh đẹp, A Trú, cậu có cảm thấy vậy không? Sở Trú cởi nút cổ áo ướt đẫm. Lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, vẻ mặt lạnh nhạt, tôi làm sao biết trước kia cậu ta có dáng vẻ gì. Anh hoàn toàn không có ấn tượng chút nào. Cậu. Thôi bỏ đi. Triệu Ước Hào lắc đầu, dù sao cũng không giống như bây giờ, nhưng không sao, chỉ cần có khuôn mặt kia thì cô ấy mãi mãi là nữ thần của tôi. Nữ thần. Đây là lần đầu tiên Sở Trú cảm thấy danh hiệu này chói tai, đồng thời nhìn thẳng vào sự tồn tại của Lương Văn. Anh nhẹ nhàng dẻo cợt, không kém nữ lưu manh bao nhiêu. Trong ấn tượng của anh, dường như nữ sinh đều cùng một loại, nhỏ xinh mỏng manh, rụt rè hay mắc cỡ. Người không biết xấu hổ vô liêm sỉ như vậy. Vẫn là lần đầu tiên anh gặp. Tác giả có lời muốn nói. Nữ thần, ít. Nữ thần kinh. Ha ha ha. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 6. Tiếng chuông đã vang lên từ sớm, cửa phòng vệ sinh nam vắng vẻ lạnh tanh, chỉ còn một mình Lương Dược đứng đó, cô nhét chiếc áo khoác màu hồng nhạt và chiếc áo lót chướng mắt vào ba lô, cảm thấy có chút phiền muộn. Không ngờ người đẹp trai cô gặp tối hôm qua chính là Sở Trú, vậy thì phiền phức rồi. Vốn dĩ đây là trường hợp cô không giỏi ứng phó mà giờ lại xuất hiện loại tình huống này, tiếp theo phải làm thế nào đây? Lương Dược đeo ba lô lên lần nữa, suy nghĩ. Văng văng. Phía sau có người gọi cô. Lương Dược quay đầu, nhìn thấy Tô Thiển từ từ chạy đến đây, căng thẳng nhìn cô, cậu có bị sao không? Bọn Sở Trú không làm gì cậu chứ? Không sao cả. Lương Dược cười nói, không phải cậu về phòng học trước rồi à, sao lại tới đây? Tô Thiển nói, giáo viên bảo tớ tìm cậu về lớp, tiết một tiết hai đều phải kiểm tra, nếu không về sẽ không kịp. Nụ cười của Lương Dược cứng đờ, tự hỏi lương tâm ba câu liên tục, kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Lúc nào nói phải kiểm tra? Lương Văn không nói cho cô biết hôm nay phải kiểm tra. Vừa mới nói trước buổi tự học. Tô Thiển thở dài. Giáo viên muốn cho kiểm tra toán đột xuất, phạm vi là nội dung của bài 1. Đột nhiên cậu chê bụng làm gì? Thật tình không giấu giếm gì cậu, thật ra hôm nay. Bà dì tới thăm tớ. Lương Dược cong lưng, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, bây giờ bụng tớ đau kịch liệt, chắc chắn không thể kiểm tra. Thiển Thiển, cậu giúp tớ xin giáo viên nghỉ nhé, tớ về nhà trước. Hả? Tô Thiển có chút mù mịt, thấy vẻ mặt cô đau đớn. Không xác định được là thật hay giả, nhưng xin nghỉ vì bệnh phải đến phòng y tế lấy giấy, nếu không bảo vệ sẽ không cho cậu ra khỏi trường học đâu. Bây giờ tớ đi lấy đây. Lương Dược yếu ớt che bụng, lê bước chân ra ngoài, bên giáo viên nhờ vào cậu nói hộ nhé. Tô Thiển thấy cô như vậy thì rất lo lắng, có cần tớ đỡ cậu qua đó không? Không cần, cậu mau về kiểm tra đi, đừng đến muộn. Lương Dược nhanh chóng lắc đầu, cong lưng rồi tăng tốc cước bộ trốn đi. Nói đùa gì chứ, nếu cô đi kiểm tra, vậy không phải ngày đầu tiên đã bị lộ rồi sao? Lương Dược đi đến cổng trường, quả nhiên phát hiện có bảo vệ canh cửa, cô suy nghĩ một lát, lại đi một vòng tìm được cửa sau của trường học. Là một cánh cửa sắt hình quạt, không có người trông coi, nhưng dùng dây xích sắt khóa rất chặt. Lương Dược tháo ba lô ném ra bên ngoài, sau đó tay chân lanh lẹ mà trèo qua cửa sắt, nhảy xuống nhẹ nhàng. Vượt ngục thành công. Cô thường xuyên trốn học ở cửu trung, thay đổi trường học vẫn ngựa quen đường cũ. Lương Dược phủi tay, nhặt ba lô lên, khi định về nhà để vẽ bản thảo thì Vương Cẩn Cẩn gọi điện thoại tới. Cô nhướng mày, bắt máy hỏi, em gái tớ bị lộ rồi à? Sẽ không nhanh như vậy chứ? Không, không phải, cô ấy thích ứng rất tốt là chuyện khác. Vương Cẩn Cẩn tạm dừng, kích động nói, cậu nhanh chóng mở diễn đàn của cửu trung ra xem đi, Hứa Diễm xin lỗi cậu kìa. Nghe nói những tên côn đồ mà cô ta tìm đến sau đó đều bị lặng lẽ xử lý, bọn họ còn tỏ vẻ không dám chọc cậu nữa, chết tiệt, cậu làm thế nào vậy? Đúng là không thể tin được mà. Đợi đã, tớ lên xem thử. Lương Dược sửng sốt, cúp điện thoại, sau đó mở diễn đàn ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bài viết mà Vương Cẩn Cẩn nói. Tôi là Hứa Diễm, tôi muốn nghiêm túc xin lỗi Lương Dược vì sự ích kỷ của mình, xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Mấy ngàn người đẩy bài, thoáng chốc đã trở thành chủ đề nóng. Lương Dược vào nhìn một chút, nội dung không khác gì nhiều so với Vương Cẩn Cẩn nói, quả thật Hứa Diễm giống như bị người khác ấn đầu nhận sai, viết bài xin lỗi 3.000 chữ lưu loát đến nỗi bi thương thảm thiết, còn thừa nhận việc thuê người dạy dỗ Lương Dược là sự thật. Con ngốc mới có thể chủ động thừa nhận việc này, trừ khi có người bức ép. Bài viết quá dài, Lương Dược lười lướt xuống, trực tiếp chụp màn hình, tìm trong WeChat một người tên là La Mục. Gửi ảnh qua, hỏi, anh làm. Đối phương trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ, ừ. Thể hiện rõ tính cách kiêu ngạo kỳ quặc của người nhắn. Lương Dược rất cảm động, người anh em, cảm ơn. Vốn dĩ cô muốn tìm thời gian để giải quyết chuyện của Hứa Diễm thì đã có người ra tay trượng nghĩa, vậy cô không cần tốn nhiều thời gian. La Mục, chỉ một câu cảm ơn. Lương Dược, kiếp sau làm trâu làm ngựa, trả ơn một dòng. tôi không cần kiếp sau. La Mục trả lời rất chậm, gằn từng chữ, ngay bây giờ, quán ba luân hồi, tới đây. Rõ ràng là ba ngày mà đi quán ba làm gì chứ? Lương Dược muốn từ chối, La Mục đã gửi địa chỉ qua, rất rõ ràng chi tiết, ngay cả việc bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng cũng ghi rõ ra. Được thôi, nghĩ lại đúng là đã lâu không gặp bạn cũ, tụ tập một chút cũng tốt. Cuối cùng Lương Dược vẫn về nhà trước, cởi bỏ bộ đồng phục đi học, sau đó trang điểm bản thân thành bộ dạng vốn có rồi mới đi tới quán bar. Lương Dược không biết, không chỉ có cô trốn học, mà còn có sở trú. Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, anh không quay về lớp học, mà bỏ đám người Triệu Ước Hào, đi thẳng về nhà thay quần áo. Biệt thự nhà họ Sở. Sở trú bước vào đã nhìn thấy trên giá để giày có đôi giày da màu trắng xa lạ, vừa nhìn đã biết là giày của một cô gái trẻ tuổi. Trong phút chốc vẻ mặt của anh lạnh lẽo, cởi giày vào nhà, còn chưa bước tới phòng khách đã nghe thấy tiếng trò chuyện của phụ nữ, cùng với những tiếng cười. Sở trú nghe mẹ anh nói, Vân Hoa Ngà, gả qua đây làm con dâu bác đi, bác thật sự rất thích con. Bác nói đùa rồi, con có chỗ nào xứng với anh trú chứ? Giọng nói cô gái bẽn lẽn. Xứng hay không xứng phải thử mới biết được. Vẻ mặt Sở trú u ám, khóe môi ép xuống, cố tình bước đi nặng nề. Quả nhiên, bên trong lập tức im lặng, anh đi vào phòng khách, nhìn mẹ Sở và cô gái không quen biết đang ngồi trên sofa, khi họ nhìn thấy anh thì lấy làm kinh hãi. Mẹ Sở vội vàng đứng lên, tiểu Sở, sao con lại quay về, không cần đi học sao? Thay quần áo xong sẽ đi. Ánh mắt Sở trú nhìn chằm chằm cô gái kia, giọng nói lạnh lùng hỏi, cô ta là ai? Vẻ mặt của mẹ Sở có chút không tự nhiên, con bé à, là con gái của bạn mẹ, vừa hay cũng gần bằng tuổi con. Anh trú, xin chào. Cô gái nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Sở trú thì tim đập thình thịch, thẹn thùng nói, em tên là. Không cần giới thiệu. Sở trú không chút khách khí mà cắt lời, hờ hững nói, khi nào đi? Tôi kêu tài xế đưa cô về. Cô gái ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rát đau buốt, xấu hổ không thôi. Tiểu Sở. Mẹ Sở khẽ nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm khắc, đối xử với khách phải lịch sự. Sở trú không nói gì, xoay người về phòng, sau 5 phút thay đồ bước ra, toàn bộ quá trình đều không có biểu cảm gì, nhìn không chớp mắt đi ra phía cửa. Dường như giống lời anh nói, chỉ trở về thay quần áo, một giây cũng sẽ không ở lại. Mẹ Sở vội vàng đi tới giữ chặt cánh tay anh, tiểu Sở, con hãy nghe mẹ nói, không phải mẹ cố ý giấu con việc mời Vân Hoan tới, mẹ cũng không ép buộc các con phải nhất định ở bên nhau. Bà ấy biết đứa con trai này của mình đang tức giận, giọng điệu chậm rãi. Mẹ chỉ muốn hai đứa kết bạn, con đã lớn thế này, dù sao cũng nên quen bạn gái, chuyện kia đã qua lâu vậy rồi, con cũng nên. Mẹ! Sở trú cau chặt mày, giống như nhớ tới ký ức gì đó kinh khủng, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, cố gắng bình tĩnh nói, mẹ cứ yên tâm, chuyện của con sẽ giải quyết ổn thỏa, nếu mẹ có thời gian quản con thì chi bằng giúp đỡ ba nhiều hơn đi. Nói xong anh hất tay bà ấy ra, đôi chân dài bước ra khỏi cửa. Mẹ Sở nhìn bóng dáng của anh rồi thở dài. Sao vậy? Hình như tôi nghe thấy tiểu Sở đã về. Ba Sở bước ra từ trong phòng, nhìn xung quanh, người đâu? Đã đi rồi. Mẹ Sở nổi cáu, đấm ông ấy một cái, đều do ông nuông chiều nó, tôi chỉ tìm cho nó cô gái để kết bạn mà nó đã tức giận. Ba Sở rất không hài lòng, từ lúc xảy ra chuyện đó, bà cũng không phải không biết bây giờ nó chán ghét phụ nữ đến mức nào à, còn đi kích động nó làm gì? Lỡ như nó lại bị kích thích quá rồi thành bệnh thì làm sao đây? Tôi biết. Mẹ Sở cắn môi, nhưng nó cứ như vậy cũng không còn cách nào cả. Thuận theo tự nhiên đi. Ba Sở an ủi nói, nó còn nhỏ, không vội, nếu gặp cô gái nó thích, bản thân sẽ chủ động tiếp xúc, bà đừng quan tâm vớ vẩn. Mẹ Sở nhíu mày, nhưng lỡ như nó thích con trai thì sao? Ba Sở. Câu này hỏi rất hay. Con mẹ nó làm sao ông biết được? Quán ba luân hồi. Khi Lương Dược đến, nhìn thấy đám người La Mục ngồi thành vòng tròn trên sofa đánh bài, âm thanh ồn ào không ngớt. La Mục là bạn bè cô quen trong quán ăn đêm trước đây, thời cấp 2 đã bỏ học ra ngoài làm loạn, tuổi còn trẻ nhưng chính là ông chủ của nhiều quán ba, cũng là lão đại một thời, tính tình nghĩa khí lại có thực lực, rất nhiều người nguyện ý đi theo anh ta làm loạn. Chị Dược tới đây, mau tới đây ngồi. Có em trai tinh mắt nhìn thấy cô, phấn khích ngoắc tay. Tới ngay. Lương Dược cười khẽ, rồi đi qua đó. La Mục dựa vào lưng ghế sofa, miệng ngậm điếu thuốc, trong sương khói lượn lờ, khuôn mặt của anh ta góc cạnh rõ ràng, vừa hấp dẫn vừa mê người, trên đùi anh ta có một người phụ nữ thước tha muôn vẻ, đang thay anh ta chia bài. La Mục nhìn thấy Lương Dược, híp mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt cô vẫn không chịu rời đi, hút điếu thuốc, không chủ động mở miệng. Các em trai lại rất nhiệt tình đối với cô, không ngừng gửi lời hỏi thăm. Chị Dược, sao lâu rồi chị không tới chơi? Chị không biết đâu, trong những ngày không có chị, anh Mục nhớ chị biết bao nhiêu. Đúng vậy, mỗi ngày mong trăng mong sao trông chờ chị tới. Gần đây tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh. Lương Dược tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn đối diện với La Mục, cô cười hì hì chào hỏi anh ta, đã lâu không gặp, không ngờ anh lại nhớ tôi như vậy. Đứa con gái như cô có hiểu quy củ không hả, thấy anh ấy thì phải gọi bằng anh Mục. Người phụ nữ trong lòng La Mục không biết Lương Dược, có chút khó chịu nhìn cô, như ra vai mà ôm chặt cánh tay của La Mục. Không ngờ. Buông tay. La Mục nhàn nhạt mở miệng. Hả? Người phụ nữ sửng sốt. Tôi nói buông tay, ra khỏi người tôi. La Mục không kiên nhẫn lặp lại. Người phụ nữ há miệng thở dục, bất ức rời khỏi lòng anh ta. Lương Dược ăn hạt đậu phộng đã bóc vỏ, thấy vậy nhướng mày cười, đối xử với phụ nữ phải dịu dàng, đây không phải điều anh thường nói sao? La Mục nhìn cô, không đầu không đuôi hỏi, qua lại với bạn trai. Lương Dược sửng sốt, không có. Vậy tại sao không đến? Đã nói rồi, bận. La Mục khó chịu lên tiếng trách móc, nói tới đây hình như em vẫn chưa cảm ơn tôi. Lương Dược vòng tay trước ngực, anh muốn thế nào? La Mục chỉ vào một hộp rượu dưới chân, đấu rượu, nếu em thắng thì việc này cứ thế cho qua, còn tôi thắng. Anh ta dừng một chút, làm người phụ nữ của tôi. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức ầm ĩ một trận. Lương Dược như cười như không, trên mặt không có biểu cảm bất ngờ, được, tôi chơi với anh. Sau một tiếng, La Mục say như chết ngồi phịch trên sofa, bất tỉnh nhân sự. Nhưng vẻ mặt Lương Dược vẫn bình thường mà ngồi đối diện anh ta, lắc nửa ly rượu trong tay, ngay cả mặt cũng chưa đỏ chút nào. Không khí quỷ dị yên lặng. Lương Dược cảm thán với em trai bên cạnh, cậu nói xem người này, tại sao vẫn không biết tự lượng sức mình như vậy? Cậu em trai xác nhận ông chủ đã bất tỉnh, mạnh dạn nói xấu, có lẽ là vì ngu. Ai ai cũng biết, chị Dược ngàn ly không say, tửu lượng hơn người, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ phục cô. Lương Dược nhàm chán lắc đầu, ánh mắt vô tình đảo qua quầy bar, khi nhìn thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sau đó kinh ngạc trợn to. Sao Sở trú lại ở chỗ này? Lương Dược có chút khó tin mà nhìn thêm vài lần, chắc chắn không nhận sai người. Cô thấy có vài cô gái tìm anh bắt chuyện, nhưng tất cả đều bị anh vô tình làm lơ. Tình huống gì đây? Đóa hoa cao quý khó gần của trường học, thành tích ngạo mạn xưng bá, người làm mưa làm gió trên bảng danh dự, học sinh giỏi ai cũng biết, sao lại xuất hiện ở nơi thế này? Lương Dược như đang suy tư điều gì đó. Đây là một cơ hội. Lúc này chính là thời cơ tốt để tìm hiểu Sở trú. Bây giờ cô là Lương Dược, cho dù thất bại mà chọc giận anh, cũng không liên quan đến Lương Văn. Khi nghĩ như vậy, cô cầm ly rượu đi tới. Sở trú mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, lười nhác tựa vào trước quầy bar, trong tay là một ly rượu cocktail, anh rũ mắt xuống, mái tóc đen mỏng mềm mại buông xuống một cách tự nhiên, che khuất nửa gương mặt, không nhìn thấy rõ biểu cảm, phong cách sạch sẽ mát lạnh không phù hợp với xung quanh. Lúc này, bên tai anh truyền đến một tiếng cười khẽ. Anh đẹp trai, đi một mình sao? Sở trú ngừng một lát, ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt đang nở nụ cười, quyến rũ động lòng người. Nhìn hơi quen mắt. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 7. Là cô. Sở trú nhận ra Lương Dược, tối hôm trước ở nhà sách đã từng gặp nhân viên một lần, lúc đó gương mặt cô trang điểm loè loẹt khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Cô gái có một mái tóc uốn xoăn mềm mại bồng bềnh, buông xõa trên đầu vai, mang theo một chút lười nhác, đôi mắt của cô sâu hút, vẽ ra một đôi mắt hồ ly xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào anh rồi nở nụ cười, có một vẻ đẹp hút hồn. Nếu là bình thường, cho dù trông cô xinh đẹp đến mức nào thì Sở trú cũng sẽ không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là ngày hôm qua ở nhà sách vừa mới bị gây chuyện, mà cô chính là nguyên nhân gây ra sự việc đó, hơn nữa chuyện cũng qua chưa lâu, cho nên Sở trú thoáng chốc đã nhận ra gương mặt của Lương Dược. Về phần cô là ai, có mục đích gì, anh không biết, cũng không có hứng thú. Sở Trú chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại quay đầu đi, vẻ mặt không có gì thay đổi, đốt ngón tay trắng nõn cầm ly rượu lên, thản nhiên nhấp một ngụm rượu cocktail. Thế mà cậu vẫn còn nhớ tôi. Lương Dược có chút kinh ngạc, cô đã chuẩn bị sẵn cho việc bị làm lơ. Không thể lãng phí cơ hội tốt này. Nhất định phải nhân cơ hội tìm hiểu mẫu người bạn gái mà anh thích. Hiện tại cô rất có tự tin với gương mặt đã trang điểm của bản thân, trước khi ra khỏi cửa, ngay cả tóc cô cũng đã dùng lô cuốn để làm xoăn một chút. Sở Trú không có khả năng nhận ra cô. Nghĩ đến điều này, Lương Dược không chú ý tới khí thế người lạ chớ lại gần xung quanh người thiếu niên, sắp lại gần anh như đã thân quen từ lâu, cười khanh khách nói, anh trai, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì thêm uy chát nhau đi, nói không chừng chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ đến bất ngờ đấy. Cách xa tôi một chút. Sở Trú buông mắt xuống, nhìn ly rượu đầy màu sắc trong tay, giọng nói lạnh lùng. Lương Dược không ngừng cố gắng, không thêm cũng được, vậy cậu nói cho tôi biết cậu thích kiểu phụ nữ thế nào, dù sao cái này vẫn có thể chứ. Sở Trú bị cô quấy rầy nên hơi phiền, cuối cùng đã hạ mình nhân nhượng liếc cô một cái, rốt cuộc cô muốn làm gì? Lương Dược không cần suy nghĩ, theo đuổi cậu. Cô cong mắt, nửa thật nửa giả nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tôi đã thích cậu rồi. Sở Trú nhẹ nhàng à. Một tiếng, không hề rung động, cô thích tôi ở điểm nào? Lương Dược thấy anh một chút cũng không tin, hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, bàn tay trắng nhỏ nhắn viện lên vai anh, ghé sát miệng vào tai anh, cười khẽ rồi thổi nhẹ, đương nhiên là gương mặt của cậu. Lương Văn thích Sở Trú ở điểm nào thì cô không biết, dù sao cô chỉ có thiện cảm với gương mặt này. Lương Dược nói xong, cảm giác được thân thể ấm áp dưới tay cô đột nhiên cứng đờ, vẫn chưa phản ứng kịp thì cổ tay cô đã bị người ta nắm chặt, đồng thời cả người bị xô mạnh vào quầy bar. Trước mặt phủ xuống một bóng người, Sở Trú một tay ấn giữ cô trên quầy bar, một tay chống bên cạnh cô, cúi người xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô, kiềm chế cảm xúc, nhấn mạnh từng chữ, tôi đã nói, cách, xa, tôi, một, chút. Tay của Lương Dược bị đè chặt, sống lưng truyền đến cảm giác đau đến thấu tim, nhưng cô cũng không cau mày chút nào, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người thiếu niên gần trong gang tấc, đôi mắt tối đen lạnh lẽo u ám, không để lộ một chút tia sáng, sâu hút không nhìn thấy đáy. Cô vừa tức vừa muốn bật cười, con mẹ nó, bây giờ là ai tới gần ai hả? Chẳng qua tôi chỉ chạm vào vai anh, mẹ kiếp nhà anh lại ép tôi xuống. Nhưng Lương Dược có thói quen, lửa trong lòng càng lớn thì trên mặt càng tươi cười trêu chọc, cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì, sẽ không phải là thích tôi rồi chứ? Tiếng tim đập mạnh tới mức tôi thấy xấu hổ thay cậu luôn đấy. Sở Trú nhíu mày, anh chưa từng gặp qua người nào da mặt dày như vậy. Không. Sáng nay đã đụng phải một người, nghĩ tới đây, hình như anh đã phát hiện gì đó, cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của Lương Dược, đột nhiên hỏi, cô là Lương Văn. Giọng nói quen tai, mặt mũi tương đồng, từ lúc mới gặp đã có cảm giác quen thuộc. Rất giống. Trước kia Sở Trú không quen Lương Văn, cho nên sẽ không nghĩ tới cô, nhưng sáng nay vừa có lần gặp mặt gây chấn động lòng người nên anh có ấn tượng sâu sắc. Khi anh nói ra cái tên này, trong đầu Lương Dược trống rỗng một giây, nhưng cũng chỉ có một giây. Cô nhân lúc anh chưa chuẩn bị, bỗng nhiên phát lực ở cổ tay, vùng khỏi sự ràng buộc của anh, sau đó ôm cổ anh, cố ý nói với giọng oán trách, lúc cậu ôm tôi mà lại gọi tên người phụ nữ khác, thật quá đáng. Quả nhiên Sở Trú cảm thấy ghê tởm, nhíu mày đẩy cô ra, cút. Anh không chút do dự, sau khi tính tiền thì xoay người rời đi, giống như đụng phải ôn thần. Anh vừa xoay người thì Lương Dược cũng thu lại nụ cười quyến rũ, cô thở phào một hơi, kéo ghế ngồi xuống. Tâm trạng hoảng sợ vẫn chưa kịp ổn định lại. Dọa chết cô rồi. Cô không ngờ Sở Trú sẽ nhận ra, sau khi cô trang điểm thì chưa từng có người nào lẫn lộn giữa cô và Lương Văn. Sao anh có thể nhận ra? Lương Dược nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Sở Trú không biết Lương Văn còn có một người chị song sinh, cho nên chỉ cảm giác có chút giống nhau nên cứ xem như là cùng một người. Sau này vẫn không nên dùng thân phận Lương Dược xuất hiện trước mặt anh. Rất nguy hiểm. Cuối cùng bận rộn nửa ngày trời, vẫn không moi được thông tin gì. Lương Dược đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng cô có thể xác định được một chuyện, vừa nãy trông anh phản ứng dữ dội như vậy, chắc hẳn anh sẽ không thích mẫu người như cô. Lương Dược lăn lộn bên ngoài cả một ngày, ăn xong cơm tối mới về nhà, Lương Văn đã trở lại, sau khi thấy cô thì lập tức phấn khích chạy tới, chị, thế nào rồi, chị đã nhìn thấy Sở Trú chưa? Rồi. Vẻ mặt Lương Dược có vẻ một lời khó nói hết, không chỉ nhìn thấy, mà còn có một khoảng thời gian dài gặp mặt. Lương Văn rất vui, Sau đó thì sao, hai người đã xảy ra chuyện gì? Lương Dược chậm rãi nói, thì chị đã thành công để lại ấn tượng khó quên trong lòng cậu ta, chị chắc chắn rằng trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta sẽ không thể quên được em. Qua! Quả nhiên chị rất lợi hại. Lương Văn không có chút nghi ngờ, vỗ tay vui vẻ, chị cảm thấy có thể theo đuổi cậu ấy không? Được chứ. Lương Dược mỉm cười, nếu không theo đuổi được thì chị sẽ mang họ em. Lúc này Lương Văn mới an tâm, phấn khích chưa được bao lâu thì cô ấy mới kịp phản ứng lại. Vốn dĩ chị cùng họ với em mà. Trong những ngày tiếp theo, Lương Dược đều đi học ở trường Nhất Trung, cô và Sở Trú học khác lớp, khả năng xảy ra việc chạm mặt nhau là rất thấp, nhưng nghe Tô Thiển nói, tuần sau trường học sẽ dựa vào thành tích kiểm tra hàng tháng để phân lớp một lần nữa, với thành tích của cô tuyệt đối có thể được phân vào cùng lớp với Sở Trú. Vì thế Lương Dược bắt đầu chờ đợi thời cơ, trong lúc ung dung thản nhiên thì nghe ngóng chuyện của Sở Trú từ bạn cùng lớp. Trăn trở suốt mấy tiếng như vậy, cái gì mà trong nhà có mỏ, đóa hoa cao quý lạnh lùng, con nhà giàu, từng là quán quân của cuộc thi Olympic toán học, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và trí tuệ, từ trên cao nhìn xem thường loại người bình thường như chúng ta. Lương Dược thầm nghĩ nếu anh sinh ra ở La Mã, cũng không biết được anh sẽ vui vẻ hơn người bình thường bao nhiêu, mỗi ngày đều trưng khuôn mặt lạnh lùng giống như người ta thiếu anh mấy trăm vạn. Trước đây cậu ta từng có bạn gái không? Lương Dược hỏi Tô Thiển, đây mới là điều cô muốn biết nhất, chắc là không có, tớ chưa từng nghe nói. Tô Thiển lắc đầu, cậu ấy chưa bao giờ tới gần con gái, đừng nói chi tới bạn gái, bình thường cậu ấy chỉ qua lại với đám Triệu Ước Hào. Lương Dược im lặng 2 giây, không phải là cậu ta thích con trai chứ? Nghe đầy mùi gay. Tô Thiển ngẩn người, không thể nào. Cuối cùng cũng không biết được nguyên nhân. Mỗi ngày phải đi học cực kỳ hành hạ người, Lương Dược sống một ngày như một năm mà chịu đựng hết tuần này, sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì có nghi thức kéo cờ vào thứ hai, nghe nói hôm nay không chỉ sinh hoạt dưới cờ mà còn trao giấy khen cho 15 học sinh đứng đầu của kỳ kiểm tra tháng trước. Lương Văn vừa đúng nằm ở hạng 15, so với Sở Trú là người đầu người cuối. Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh xếp thành hàng dài, giống như thủy triều đổ về sân thể dục. Trong nhóm học sinh nữ thì Lương Dược cũng xem là khá cao. Cô đút tay vào túi, bộ dáng uể oải mà xếp ở phía sau mọi người. Cô cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt phóng tới đây, hoặc là kinh hãi hoặc là ghen tị. Cũng may cho dù là Lương Văn hay cô thì đã sớm quen với ánh nhìn chằm chằm từ người khác, hoàn toàn không có phản ứng. Học sinh nhanh chóng đứng đầy sân thể dục, đầu người đông nghìn nghịch, không khí nhộn nhịp. Lương Dược đưa mắt nhìn ra xa, định tìm bóng dáng của Sở Trú. Sở Trú ở hàng đầu tiên. Tô Thiển phát hiện hành động lén lút của cô. Mở miệng nói, Sở Trú ở lớp 1, lớp 1 là lớp chuyên, là tấm gương cho tất cả các lớp khác, thông thường sẽ được xếp hàng đầu tiên để làm đại diện của trường, khi chụp ảnh càng tiện hơn. Lương Dược tò mò, chụp ảnh gì? Ảnh tuyên truyền của trường. Tô Thiển nói, đặc biệt là Sở Trú, người vừa có tài vừa có sắc như vậy, nhiều lần xếp hạng nhất, làm đại sứ tuyên truyền hàng đầu cho trường, ảnh chụp này sẽ đăng lên trang web chính thức, hàng năm đều có thể lừa được không ít cô gái nhỏ đến đăng ký. Nói xong, cô ta khó hiểu nhìn Lương Dược, Văn Văn, không phải những chuyện này cậu đều biết sao? Trước đây còn mơ mộng được chụp hình với cậu ấy mà. Lương Dược cười đùa, tạm quên thôi. Lúc này, hiệu trưởng cầm micro lên sân khấu, mọi người yên lặng, trước khi bắt đầu nghi thức kéo cờ, tôi có chuyện muốn nói, từ khi bắt đầu học kỳ mới, tôi vẫn luôn nhấn mạnh nhiều lần là phải nghiêm túc tuân thủ kỷ luật của trường, không đi muộn không về sớm, càng không được trốn học, một khi bị phát hiện sẽ nghiêm khắc xử lý. Suốt cả tuần vừa rồi, mọi người đều thực hiện rất tốt, không ai vi phạm kỷ luật, nhưng mà... Nghe đến đây, Lương Dược híp mắt, có một loại dự cảm xấu, nhìn qua Tô Thiển ở bên cạnh, quả nhiên thấy được biểu cảm kích động trên mặt cô ta. Hiệu trưởng tiếp tục nói, nhưng mà, vào tuần trước, dựa theo bản báo cáo của người trực nhật kiểm tra kỷ luật, lại có 2 học sinh nghỉ hẳn một ngày. Có 2 người. Ông ấy nhấn mạnh, giọng nói trầm bổng du dương. Giống như thông báo trúng xổ số. Lương Dược quay đầu hỏi Tô Thiển, cậu không nói với giáo viên là tớ đã xin phép sao? Hôm đó chủ nhiệm lớp có việc không tới được, giáo viên khác đến giám thị. Tô Thiển ấy nấy nói, sau ngày hôm đó tớ thấy giáo viên cũng không phát hiện cậu vắng mặt nên vẫn chưa nói. Lương Dược. Khó trách sau ngày hôm đó, cô vẫn đến trường bình thường như vậy, thì ra chủ nhiệm lớp cũng không biết cô vắng mặt. Cùng lúc đó, hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố danh sách trúng thưởng, Sở Trú, Lương Văn, 2 em lên đây một chút. Toàn trường là một mảng yên lặng. Bất kể là ai trong hai người này đều là kiểu học sinh giỏi gương mẫu, không ngờ lại cùng nhau trốn học. Sắc mặt Lương Dược không thay đổi, đón nhận ánh mắt khác thường của quần chúng, trước đây lúc học ở cửu trung, cô từng bị phê bình mấy trăm lần rồi, đã nhanh chóng trở thành thói quen. Cách một lúc sau, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Sở Trú, anh mặc bộ đồng phục trường chỉnh tề, chậm rãi bước lên sân khấu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ là nhìn không có chút tinh thần, mí mắt lười nhác mà cụp xuống, biểu cảm có chút không thèm để tâm. Lương Dược tin rằng anh có thể ngáp ngủ bất cứ lúc nào trước mặt hiệu trưởng. Cô trầm mặc đứng bên cạnh anh, hai người cực kỳ ăn ý mà giả bộ như không quen biết nhau, không ai nhìn ai. Hiệu trưởng tức giận nhìn bọn họ, các em là học sinh ưu tú nhất của trường, nhưng cũng học hành nửa vời rồi chơi trò trốn học. Bây giờ trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, các em thành thật trả lời tôi, các em trốn học để làm gì? Sở Trú, em nói trước. Ông ấy giơ micro đến trước miệng Sở Trú. Sở Trú nâng mí mắt, lời ít ý nhiều nói, thay quần áo. Hiệu trưởng đợi nửa ngày trời cũng không còn chữ nào phía sau, khó tin nói, chỉ vậy thôi à, hết rồi hả? Vâng. Hiệu trưởng nhẫn nhịn, lại chuyển micro qua Lương Dược, Lương Văn, còn em thì sao? Lương Dược còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì, micro đã qua tới đây, cô không kịp nghĩ nhiều, buộc miệng nói, giúp cậu ấy thay quần áo. Giọng nói của cô qua chiếc micro được khuếch đại vô hạn, rơi vào tai của từng người đứng phía dưới. Yên tĩnh. Bên cạnh, động tác ngáp của Sở Trú khựng lại, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không có chút thay đổi mà nhìn cô. Tác giả có lời muốn nói. Sở Trú, ai có thể nói cho tôi biết đây là lần thứ mấy cô ấy thành công khiến cho tôi chú ý hay không? Dược ngợp. Audiotruyen.org. Chương 8. Lời vừa ra khỏi miệng thì Lương Dược mới ý thức được bản thân nói cái gì, không khí động lại một chút, mấy ngàn người phía dưới đồng loạt ngẩng đầu soàn soạt nhìn cô, ánh mắt sáng rực rỡ, lần đầu tiên Lương Dược cảm thấy có chút không chịu được. Hiệu trưởng như đang mơ, em nói cái gì? Lặp lại một lần nữa, hôm đó các em trốn học cùng nhau. Ở cùng nhau làm gì? Có thể là trong đó ẩn chứa quá nhiều lượng thông tin, giọng nói của ông ấy đang run rẩy. Lương Dược biết ông ấy hiểu lầm, lập tức sửa lời, em vừa nói giỡn thôi, hôm đó bà dì của em tới thăm nên thân thể không được thoải mái, mới về nhà nghỉ ngơi. Hiệu trưởng, nếu đã như vậy, sao em không đến phòng y tế xin giấy chứng minh? Em quên à? Vậy sao em có thể rời khỏi trường? Lương Dược á khẩu không thể trả lời. Hiệu trưởng cực kỳ tức giận, quả nhiên hôm đó các em ở cùng nhau, mấy cái khác đều là viện cớ. Sở Trú. Lương Dược. Thật ra Lương Dược rất muốn nói, thầy muốn giáo huấn thì cứ giáo huấn đi, cần gì phải công khai kết tội bọn họ thông qua micro chứ? Vốn dĩ chỉ là âm thanh vang dội xuyên qua tai, bây giờ cũng đủ để lượn ba vòng trên vùng trời của sân thể dục. Phía dưới không ai lên tiếng, càng yên lặng hơn so với lúc nãy. Hiệu trưởng vẫn chưa có ý định buông tha cho họ, lại chuyển micro cho Sở Trú. Sở Trú, em nói đi, hôm đó các em ở cùng nhau làm gì? Rõ ràng Sở Trú không muốn trả lời những vấn đề ngu ngốc này, uể oải đứng đút tay vào túi quần, vẻ mặt hờ hững lãnh đạm, không có ý định mở miệng. Người quen anh đều biết anh không thích nói chuyện, đây là tính cách của anh, nhưng ở trong mắt hiệu trưởng thì đây chính là ngầm thừa nhận. Chắc chắn bọn họ đã làm chuyện thay quần áo cho nhau gì đó không thể để người khác biết. Hiệu trưởng nhìn hai khuôn mặt trẻ trước mắt, nội tâm đang run rẩy. Sau đó, nghi thức kéo cờ đã trở thành đại hội phê bình Lương Dược và Sở Trú. Hiệu trưởng có tài ăn nói kinh người, nước bọt bắn như mưa, từ chuyện yêu sớm nói đến chuyện có con trước khi kết hôn. Từ chuyện có con trước khi kết hôn nói đến chuyện phạm tội vị thành niên, giáo huấn bọn họ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lương Dược và Sở Trú vẫn luôn giữ vẻ mặt chết lặng. Đợi lát nữa các em đến văn phòng thầy một chuyến, vấn đề này rất nghiêm trọng, thầy phải liên lạc với người nhà của các em. Hiệu trưởng được chủ nhiệm giáo vụ nhắc nhở, nhìn thấy thời gian đã trôi qua hơn phân nửa mới tạm kết thúc, xua xua tay với hai học sinh có trường hợp không tốt, hai em đi xuống đi, sau đây bắt đầu phần tuyên dương cho các em học sinh xuất sắc của trường chúng ta. Mời các học sinh đạt 15 thứ hạng đầu tiên lên sân khấu lãnh thưởng. Lương Dược và Sở Trú cũng không nhúc nhích, từ vẻ mặt chết lặng trở thành vẻ mặt không biết nên nói gì. Hiệu trưởng khó hiểu, các em còn đứng đây làm gì, mau đi xuống đi. Chủ nhiệm giáo vụ thấy không vừa mắt, ho một tiếng, nói, các em ấy cũng ở trong mục tuyên dương. Hiệu trưởng. Không cẩn thận quên mất. Nếu người đã ở trên sân khấu thì tiện thể bắt đầu từ bọn họ luôn, dựa theo quy trình. hiệu trưởng phải khen ngợi họ trước, rồi phát giấy khen, còn phải hỏi phương pháp học tập. Hiệu trưởng có chút không tự nhiên, vừa mới mắng hai người họ, bây giờ lại khen, vậy không phải là tự vả mặt sao? Nhưng trước mắt bao nhiêu con người, ông ấy không thể không nở một nụ cười, dùng 2 phút để đưa ra một bản thảo tuyên dương trong 20 phút, sau đó đưa giấy khen cho Lương Dược, giơ micro hỏi cảm nghĩ của cô. Lương Dược nói, em cảm thấy nếu thời gian khen ngợi dài giống thời gian phê bình thì tốt lắm ạ. Hiệu trưởng chuyển qua hỏi Sở Trú, hy vọng anh có thể tiếp tục duy trì đức tính im lặng là vàng, nhưng lúc nào Sở Trú cũng không nghe theo ý của ông ta. Sau khi người thiếu niên nhận giấy khen, bình tĩnh nói, em có thể đi xuống rồi chứ. Hai người bị mời xuống sân khấu. Chuyện này vẫn chưa xong, đối với việc yêu sớm, Trường Nhất Trung nghiêm khắc hơn so với Lương Dược nghĩ, sau khi kết thúc nghi thức kéo cờ, Lương Dược vẫn chưa rời khỏi sân thể dục thì đã bị chủ nhiệm lớp áp giải đến văn phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng vì muốn tốt cho hai em thôi. Tính tình của chủ nhiệm lớp vẫn xem như là điềm đạm, em và Sở Trú là hy vọng của trường, nhà trường gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào hai em, cho nên phải xem trọng một chút, thế này, hiệu trưởng nói cái gì thì các em trả lời cái đó, đừng tranh cãi, ông ấy cũng sẽ không làm khó dễ các em. Cảm ơn thầy. Lương Dược rũ mắt ngoan ngoãn nói. Ở cửa phòng hiệu trưởng, cô thấy Sở Trú cũng bị một giáo viên dẫn tới. Chạy trời không khỏi nắng. Hai người mặt đối mặt, Lương Dược tự biết chuyện này là vì câu nói lỡ lời của mình gây ra, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự. Xin lỗi người anh em, tôi sai rồi. Sau này muốn giết muốn chém gì thì tùy cậu xử lý. Ngàn vạn lần xin cậu đừng giảm độ thiện cảm nữa nhé, nó đã ít tới mức đáng thương rồi quia quy. Đương nhiên Sở Trú nhìn mà không hiểu được ánh mắt đầy áp sự day dứt của cô, căn bản là anh lười phản ứng lại, nhìn cô 2 giây thì dời tầm mắt, biểu cảm vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi, giống như cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến khuôn mặt của anh biến sắc. Lương Dược bội phục anh từ tận đáy lòng, từ hôm nay trở đi quyết định gọi anh là anh trai hờ hững. Hai giáo viên đưa bọn họ tới rồi rời đi. Họ tiến vào văn phòng, hiệu trưởng giống như ngồi trên ghế rồng kính cẩn chờ đợi bọn họ từ lâu. Đến đây. Ông ấy nhìn thấy họ, lấy điện thoại ra, những chuyện nên nói tôi đều đã nói trên sân khấu, bây giờ tôi sẽ nói lại lần nữa với phụ huynh các em, bắt đầu từ Sở Trú đi, đọc số điện thoại phụ huynh của em cho tôi. Anh trai hờ hững thản nhiên nói, em quên rồi. Hiệu trưởng không tin, điện thoại của em đâu? Không mang theo. Không nói thì không nói. Hiệu trưởng hừ một tiếng, lấy xấp văn kiện từ trong ngăn kéo, cho rằng tôi không có sao. Lương Dược. Vậy thầy tìm chúng em tới đây làm gì? Cô lén nhìn Sở Trú, bình thường chuyện bị báo phụ huynh là chuyện nghiêm trọng, nhưng trên mặt anh vẫn không có chút biểu cảm gì, dường như chẳng có gì đáng nói. Nhưng cô rất nhanh đã biết được đáp án, sau khi hiệu trưởng kết nối cuộc gọi, giọng nói trở nên nhã nhặn, là mẹ của Sở Trú phải không? Là thế này, tôi muốn nói với cô chuyện của Sở Trú, vừa nãy, tôi phát hiện em ấy có thể đang gặp phải vấn đề yêu sớm. Yêu sớm? Mẹ Sở gấp gáp hỏi, đối phương là nam hay nữ? Hiệu trưởng bị làm cho mù mịt, là nữ. Thật sao? Vậy mà nó đã yêu sớm với con gái à? Giọng nói của mẹ Sở đột nhiên cao ngất, tràn ngập sự vui mừng và không dám tin, âm lượng lớn rơi vào tai của từng người ở đây, đối phương là ai? Tên là gì? Trời ơi! Tôi phải đích thân tới nhà cô bé ấy hỏi thăm một chút, không được, bây giờ tôi phải qua đó. Thầy giúp tôi trông chừng nó một chút, ngàn vạn lần đừng chia rẽ đôi uyên ương. Dọa con dâu tương lai của tôi bỏ chạy tôi sẽ. Bà ấy còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị Sở Trú giật lấy. Mẹ, đều là hiểu lầm. Hình như anh có chút bất đắc dĩ, không mặn không nhạt nói, chỉ vậy thôi, cúp đây. Anh ngắt máy, trả lại điện thoại cho hiệu trưởng, vẻ mặt không chút thay đổi hỏi, thầy hài lòng chưa? Ừ. Hiệu trưởng lờ mờ gật đầu. Chưa từng gặp được ba mẹ nào thế này, là do ông ấy không theo kịp thời đại sao? Ông ấy uể oải xua tay, bỏ đi, các em quay về đi, để tôi yên tĩnh. Sở Trú xoay người rời đi. Lương Dược do dự 2 giây rồi cũng rời đi, lễ phép nói tiếng chào tạm biệt, còn thân thiết kéo cửa lại cho ông ấy. Sở Trú. Cô đuổi theo người thiếu niên đã đi cách cô một khoảng, tò mò hỏi, mẹ cậu rất nôn nóng muốn gả cậu sao? Nói thật. Nghe được cuộc gọi vừa rồi, cô rất kinh ngạc, đây là người mẹ thần tiên nào vậy? Sở Trú nhà nhạt liếc cô một cái, mang ý tứ cảnh cáo. Hụ, lỡ lời. Lương Dược nói, ý tôi là, mẹ cậu rất nôn nóng tìm đối tượng cho cậu sao? Sở Trú không để ý cô, tự mình đi về phía trước. Lương Dược không cảm nhận được sự lãnh đạm của anh, cười cười đi tới, tôi có thể tự tiến cử mình không? Cuối cùng Sở Trú cũng dừng bước, đưa mắt nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống, có ý gì? Ý là, tôi tới làm bạn gái của cậu. Lương Dược tạm dừng, chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, hết sức nghiêm túc mà chăm chú nhìn anh, Sở Trú, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Bởi vì trước kia Lương Văn xấu hổ, vẫn chưa từng thổ lộ, cho nên đây xem như là lần đầu tiên của cô, không lòng vòng, chính thức bày tỏ tâm ý cho người con trai mình thích. Cô gái đứng trong ánh mặt trời sáng sớm, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt trong veo, khóe môi cô cong lên, khuôn mặt trắng nõn nà đỏ ửng, hình như rất khó xử, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn không hề né tránh ánh mắt, cực kỳ dũng cảm nhìn thẳng vào anh, vô cùng chân thành. Tôi thật sự rất thích cậu. Sở Trú không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô, không nói gì, cũng không lập tức rời đi. Bảng xếp lớp học đã được dán lên, buổi chiều sẽ đổi lớp. Từ trước đến nay, nhất trung đều dựa vào thành tích để phân lớp, Lương Dược không ngoài dự đoán được phân cùng lớp với Sở Trú, lớp 1. Tô Thiển cũng học chung với cô. Giữa trưa, sau khi ăn cơm ở căng tin xong, các cô đã nhanh chóng tới lớp mới dành chỗ. Cái gì, cậu thổ lộ với Sở Trú rồi? Tô Thiển khá khiếp sợ, cậu ấy nói thế nào? Cậu ta nói. Lương Dược cắn miếng táo, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, học theo giọng điệu lạnh lùng của Sở Trú nói, đừng lãng phí thời gian trên người tôi không có hứng thú với cậu. Đúng là câu trả lời không có gì bất ngờ. Tô Thiển, vậy cậu nói thế nào? Lương Dược thoải mái cười, tớ nói không sao, tôi có hứng thú với cậu là được rồi. Tô Thiển thấy sự ung dung của cô không giống như giả vờ, không khỏi nói, Văn Văn, gần đây cậu thật sự thay đổi rất nhiều. Lương Dược, dù sao ai cũng phải học cách trưởng thành mà. Tô Thiển, nhưng sao tớ cảm thấy cậu càng ngày càng giống chị gái cậu. Lương Dược bị sặc miếng táo, thiếu chút nữa đã quên, trước kia, bản thân cô và Tô Thiển đã từng tiếp xúc với nhau. Làm gì có chuyện đó? Lương Dược không được tự nhiên nghiêng đầu, đột nhiên hơi tò mò, cậu cảm thấy chị gái tớ là kiểu người thế nào? Tô Thiển suy nghĩ một lát, không dễ tiếp cận, cảm giác hơi hung dữ. À. Lương Dược lại hỏi, vậy cậu cảm thấy tớ hung dữ không? Không có. Lớp học lần lượt có các bạn học cùng lớp bước vào, chỗ ngồi trống dần dần được lấp đầy, phòng học bắt đầu ồn ào. Khi sắp tới 12 giờ, Lương Dược mới thấy Sở Trú không nhanh không chậm đi tới, phía sau là đám người Triệu Ước Hào. Trước mắt Triệu Ước Hào sáng ngời, qua, lớp học lần này có nhiều gái đẹp quá, lời rồi. Hạ Vân Đông nở nụ cười xấu xa gật đầu, nói đúng đấy. Còn không cảm ơn A Trú. Tào Bác đá bọn họ một cái, nếu không phải cậu ấy ép hai người học, hai cậu có thể vào đây sao? Sự xuất hiện của Sở Trú khiến cho cả lớp im lặng, các nữ sinh đều nhìn về phía anh, nhỏ giọng bàn luận hăng hái. Dường như người thiếu niên không mấy để tâm, vì tiện tìm một vị trí ngồi xuống, xem những người khác thành không khí. Thật lạnh lùng. Lương Dược rũ mắt, nhàn nhạt suy nghĩ. Cô đã nói rõ như vậy. Anh lại không có chút phản ứng nào, nói không có cảm giác là gạt người, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy nghi ngờ vẻ đẹp của mình. Sau khi cả lớp đã đến đông đủ, giáo viên mới chậm rãi bước vào, là một giáo viên nam, anh tuấn, cao ráo, nhìn rất trẻ, dáng vẻ khoảng hơn 30 tuổi, làn da được chăm sóc rất tốt. Chào các em, tôi tên là Trình Nhất Phàm, là chủ nhiệm lớp mới của các em có thể gọi tôi là thầy Trình. Tổng cộng có 58 học sinh. Mọi người đã đến đủ rồi chứ? Trình Nhất Phàm đếm đầu người, sau khi xác định không còn thiếu ai mới nói, bây giờ mời các em đứng dậy ra ngoài cửa xếp hàng, theo quy tắc cũ của nhà trường, dựa theo thành tích để sắp xếp chỗ ngồi, thứ hạng xếp trước có thể được ưu tiên lựa chọn. Mọi người không có ý kiến, giống như đã thành thói quen, nghe lời mà đi ra cửa xếp hàng. Tôi sẽ gọi từng người bước vào. Trình Nhất Phàm cầm phiếu điểm đứng ngay cửa, Sở Trú. Lương Dược nhìn Sở Trú đi vào phòng học, chọn hàng thứ ba, ngồi xuống vị trí bên cạnh dãy giữa. Trình Nhất Phàm, tiếp theo, Tề Phú Lực. Từng cái tên được đọc ra, người trong phòng học dần dần nhiều hơn, nhưng lấy Sở Trú làm trung tâm, không ai dám ngồi xung quanh vị trí đó. Mọi người đều biết, Sở Trú chỉ ngồi với đám Triệu Ước Hào, cho nên tuy đám Triệu Ước Hào có thứ hạng thấp nhưng không ai dám giành chỗ của họ. Chẳng qua vẫn luôn có người không sợ chết, 15 thứ hạng đầu tiên, ngoại trừ Lương Dược.

còn thắt nơ bướm, vừa nhìn đã thấy rất hao tâm tổn trí. Anh nhìn một hồi, ngón tay xinh đẹp thon dài cầm lấy chiếc hộp, ném qua cho Triệu Ước Hào, cầm lấy. Lương Dược thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào anh. Triệu Ước Hào do dự nhìn Lương Dược, rồi lại nhìn anh, người ta cho cậu cho tôi thì tôi cũng ăn không ngon. Không kêu cậu ăn. Tuy Sở Trú đang nói chuyện với cậu ta nhưng ánh mắt lại nhìn Lương Dược, dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra lời cay nghiệt. Tôi muốn cậu ném vào thùng rác. Bầu không khí đông lại trong nháy mắt. Những người khác trong lớp học đều nhìn qua, có chút hả hê mà ngồi xem kịch vui. Nhất là Hạ Nhược Tinh, khóe môi không giấu được nụ cười. Thấy chưa, Lương Văn lại đang tìm đường chết. Đáng đời, ai bảo cậu ta đi gây sự với Sở Trú. Đây chính là bị coi thường. Triệu Ước Hào cảm thấy có chút đau khổ, trong lòng thầm thở dài một hơi, lại tới nữa rồi. Trước kia cũng từng xảy ra chuyện thế này, nói chung là, Sở Trú sẽ không gây khó dễ cho nữ sinh đó, nhưng nếu nữ sinh kia cương quyết bám lấy anh thì anh sẽ không thủ hạ lưu tình. Quan sát những ngày gần đây, quả thật Lương Dược đã dẫm vào ổ mình của Sở Trú, anh đã không thể nhẫn nhịn nữa. Triệu Ước Hào lặng lẽ cầm bánh ngọt, không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy nước mắt lưng tròng của nữ thần, nhưng anh ta vừa xoay người thì đã bị Lương Dược gọi lại. Đợi một chút. Triệu Ước Hào sửng sốt, quay đầu, kinh ngạc phát hiện vẻ mặt của Lương Dược vẫn như cũ, không có chút khó xử hay ngượng ngùng chịu nhục. Cậu muốn lấy lại sao? Đây chẳng phải đại diện cho việc hoàn toàn bỏ cuộc rồi sao? Triệu Ước Hào mở miệng, chỉ thấy Lương Dược lấy giấy lau miệng, sau đó đưa qua một túi rác, đây là bánh ngọt tôi vừa ăn xong. Hả? Triệu Ước Hào không kịp phản ứng lại. Lương Dược mỉm cười, dù sao cậu cũng đi vứt rác mà, vậy chi bằng cậu vứt giúp tôi luôn nhé. Cả lớp yên tĩnh. Sở Trú nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không có việc gì của cô gái, lần đầu tiên, anh có một loại cảm giác gì đó không thể kiểm soát. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 10. Lương Văn không giống như lời đồn. Đây là suy nghĩ chung của lớp 1 khối 11. Sau khi phân lớp, ở đây có những người là bạn cùng lớp trước kia của Lương Văn, cũng có mấy người là bạn ở lớp khác được chuyển lên, nhưng cho dù là quen hay không quen thì họ đều cảm thấy Lương Văn đã thay đổi, không còn ngại ngùng cũng không còn dịu dàng ít nói như trước, ngay cả sự dè dặt của nữ thần cũng đã không còn. Tuy rằng trước kia Lương Văn thích Sở Trú, nhưng cách bày tỏ khá kín đáo, sẽ không lộ liễu như vậy, chỉ biết dùng mọi cách tình cờ gặp mặt để tiếp cận anh, không quá phóng túng. Nhưng cũng không có nhiều cảm giác tồn tại, cho nên mặc dù cô ấy thầm mến người ta một năm, nhưng trong mắt Sở Trú thì chưa từng có cô ấy. Mà Lương Văn bây giờ, có thể là do áp lực quá lâu, cho nên mới bắt đầu buông thả bản thân, vì muốn giành được Sở Trú, cô tất nhiên là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mạnh dạn mà theo đuổi anh. Trước kia, chuyện Lương Văn thích Sở Trú chỉ được truyền trong phạm vi nhỏ, bây giờ, cả lớp học ngoại trừ giáo viên thì không ai là không biết. Cứ nghĩ rằng bữa sáng tình yêu của cô bị Sở Trú vứt đi, có thể sẽ khiến cô bớt phóng túng lại một chút, nhìn rõ được sự thật tàn khốc. Nhưng không ngờ, sau ngày hôm đó, chẳng những Lương Văn không hề chùn bước, không đỏ mắt khóc thút thít mà ngược lại, càng thất bại cô lại càng dũng cảm hơn, giống như cô đang cố ý đối nghịch với Sở Trú vậy. Ngày hôm sau, trên bàn anh lại xuất hiện một phần bánh ngọt vô cùng đẹp mắt, chiếc hộp màu hồng nhạt được buộc nơ bướm hình trái tim rất độc đáo, đặc biệt là trái tim của thiếu nữ. Tuy sau cùng vẫn bị Sở Trú vứt đi, nhưng Lương Văn không hề nổi giận, ngày hôm sau vẫn cứ thế mà tặng anh, mỗi ngày đều kiên trì tặng bữa sáng tình yêu cho Sở Trú, mỗi lần tặng anh, cô đều nở một nụ cười kiên cường, đồng thời cũng bày ra vẻ thảm thương. Cô giống như đang phát ra ánh hào quang thánh thiện của nữ chủ Bạch Liên Hoa, cô dịu dàng nói, cái này không trách Trú được, nhất định là do tôi không tốt nên cậu ấy mới như vậy, không sao cả, tôi tin rồi sẽ có một ngày, tôi có thể khiến cậu ấy cảm động. Sở Trú có cảm động hay không thì bọn họ không biết, dù sao phần lớn mọi người trong lớp đều bị cô làm cho cảm động rồi, đây là cô gái cần được bảo tồn. Xinh đẹp dịu dàng lại si tình, vì người mình thích mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không cần. Được cô nhìn trúng đúng là phúc tám đời. Sở Trú, cậu không phải là người. Mà đám nữ sinh do Hạ Nhược Tình cầm đầu luôn âm thầm châm biếm đấu tranh gay gắt với Lương Văn gần như bị nhấn chìm trong nước mắt cảm động của phần lớn học sinh trong lớp. Ngay cả người bên cạnh Sở Trú cũng bị mua chuộc, bao gồm Hạ Vân Đông, người trước đây luôn có thành kiến với Lương Văn. Anh Trú, tôi thấy cậu nên thử qua lại với Lương Văn xem sao. Ăn xong cơm trưa, trên đường trở về phòng học, Hạ Vân Đông cười hì hì khoác lên bả vai Sở Trú, tôi thấy cô ấy rất thật lòng thật dạ với cậu. Sở Trú không nói lời nào mà gạt tay cậu ta ra, vẻ mặt không chút thay đổi. Hạ Vân Đông dường như sớm đã quen với mấy chuyện như này, cũng không để ý, hất cằm nhìn Triệu Ước Hào đi đằng sau, lão Triệu, cậu nói thử xem. Không phải cậu vẫn luôn không thích nữ thần của tôi sao? Triệu Ước Hào cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói, đổi tính rồi sao? Tào Bác cười, nói chen vào, cậu không biết à, lần trước sắp xếp chỗ ngồi, bạn thân của Lương Văn, Tô Thiển, không biết thần kinh bị chập hay sao mà lại ngồi cạnh Vân Đông, hình như bây giờ mối quan hệ khá tốt, nên cậu ấy nhìn thấy Lương Văn thuận mắt hơn. Sao cậu lắm chuyện thế? Hạ Vân Đông xấu hổ bực bội đấm cậu ta một cái. Triệu Ức Hào lắc đầu, tức điện thoại, đi tới bên cạnh Sở Trú, a Trú, nói thật nha, con gái người ta thích cậu đến mức nào, cậu không có chút cảm giác nào sao? Liễu Hạ Huệ cũng không dám làm như cậu. Sở Trú rủ mắt im lặng vài giây, cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng, hỏi một câu hỏi kỳ quặc, cậu thật sự cảm thấy cô ấy thích tôi sao? Hả? Triệu Ức Hào sửng sốt, cậu nói cái gì thế, người ta không thích cậu thì thích ai, chẳng lẽ thích tôi? Sở Trú không hình dung nổi cái cảm giác này, từ trước đến nay, anh luôn nhạy cảm hơn với người khác rất nhiều, đặc biệt là việc phân biệt lời nói dối. Đến bây giờ đã có rất nhiều nữ sinh từng bày tỏ với anh, nhưng không có ai giống như Lương Văn, tuy nét mặt nhìn rất chân thành, miệng luôn nói thích anh, nhưng anh lại cảm thấy không được thật lòng cho lắm, còn mơ hồ có một cảm giác là làm qua loa lấy lệ không biết nên miêu tả thế nào. Cho dù cậu không thích người ta thì cũng không được nghi ngờ tình yêu của người ta dành cho cậu. Triệu Ước Hào không thể để nữ thần bị nói xấu, Lương Văn như thế mà cậu vẫn không coi là thích, vậy trên đời này không còn có thứ gì được gọi là tình yêu chân thành nữa rồi. Câm miệng. Sở Trú không nhịn được nữa. Bầu không khí im lặng. Bọn họ đi tới phòng học, còn đang đứng ở cửa lớp mà đã nghe được tiếng ầm ĩ bên trong. Sở Trú đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của anh có một đám học sinh nam, họ đang vây quanh ngồi thành vòng tròn đánh bài. Lương Dược cũng nằm trong số đó. Cô quay lưng về phía anh, trong tay cầm một bộ bài, hớn hở vắt chân lên ghế anh, ghé tai thì thầm với nam sinh bên cạnh, đầu của hai người rất gần nhau, tay cô còn khoác lên vai của nam sinh kia, chẳng để ý gì đến khoảng cách, mặt mày tươi tỉnh, cười rất hả hê. Nhìn trông rất vui vẻ. Bọn họ đã ngồi cùng bàn với nhau nhiều ngày như vậy, anh vẫn chưa từng thấy cô vui vẻ như bây giờ. Trời! Triệu Ức Hào kinh động la một tiếng, đỉnh vãi. Dám ngang nhiên đánh bài trong lớp học chết tiệt, còn chơi ăn tiền, từ khi nào nữ thần lại dũng cảm như vậy? Cậu ta nói xong, cảm thấy bên cạnh mình tỏa ra khí lạnh, quay đầu nhìn Sở Trú, tuy nét mặt anh không thay đổi gì cả, nhưng không khí xung quanh lại cực kỳ thấp. Buổi trưa, Lương Dược về lớp học nghỉ ngơi, nhìn thấy đám nam sinh đang chơi bài đấu địa chủ, còn là kiểu chơi bài ăn tiền, khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú, liền chạy qua xem, bọn họ chơi bài đấu địa chủ 4 người, 2 bộ bài, 2 đấu 2. Giữa chừng có một nam sinh không chơi nữa, đúng lúc Lương Dược cũng muốn chơi, liền nhảy vào thay thế, tính cách của cô trời sinh đã có một chút tính khí của con trai, chỉ cần cô muốn thì rất dễ dàng hòa nhập với mọi người. Mấy nam sinh nhìn thấy nữ thần tới, còn hiền hòa không chút kiêu ngạo như vậy, tất nhiên là giơ hai tay chào đón 100%, không ngờ nữ thần không chỉ đẹp, mà kỹ thuật chơi bài lại tốt như vậy. Đã khiến cho cậu bạn béo mặc quần cộc thua đến nỗi khóc không ra nước mắt, chị Văn, giơ nhẹ đánh khẽ. Nếu đánh tiếp nữa thì ngay cả quần lột em cũng không có mà mặc mất. Đồng đội của cậu ta liều mạng gật đầu, đây là ván cuối, chơi nữa thì tôi là chó. Chật, mấy người có phải đàn ông không? Lương Dược ghét bỏ, tay lấy ra tờ tiền đỏ 100 tệ đặt trên bàn, tôi cược 100, có chơi hay không? Chơi chơi chơi, phải chơi chứ. Đồng đội của cô, đầu dưa hấu vui mừng đếm tiền, đi theo Lương Dược thắng nhiều trận như vậy, cậu ta cũng lời không ít, chị Văn. Chị chờ một chút, em đi gọi. Cậu ta vừa xoay người không biết đã nhìn thấy thứ gì mà liền hoảng sợ trợn tròn con mắt. Sao vậy? Lương Dược cũng quay đầu nhìn theo, phát hiện ra không biết từ khi nào đã có thêm một người đứng bên cạnh mình. Sở Trú hơi cúi đầu, chiếc cổ thon dài, xương quai hàm gầy, ánh mắt của anh tối đen lạnh lẽo, từ trên cao nhìn cô. Yên tĩnh. Sự yên tĩnh đến lạnh người. Lương Dược im lặng không lên tiếng. Bình tĩnh thản nhiên cầm lấy số tiền trên bàn. Đương nhiên, động tác của cô không thể thoát khỏi tầm mắt của Sở Trú, anh nâng tay lên, khớp ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên mặt bàn, thờ ơ nói, tôi hình như là ủy viên kỷ luật. Không ai dám lên tiếng. Âm thanh của Sở Trú trầm thấp lại ấm áp nói, các các cậu lại ngang nhiên đánh bài trong lớp học. Anh liếc mắt thấy Lương Dược nhét tiền vào túi áo, còn dám tụ tập nhiều người chơi ăn tiền. Bọn họ không dám thở mạnh. Sợ trú. Đầu dưa hấu không nhịn được, can đảm lên tiếng, chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi, mọi người đều là bạn cùng lớp, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nể mặt chúng tôi chút được không? Sở trú nhà nhạt liếc cậu ta, nhận ra cậu là người đã kề vai sát cánh với Lương Dược, cậu tên gì? Người kia sửng sốt đáp, Hà Tài Tinh. Sở trú, tôi nhớ rồi. Sở trú nhìn hai người đối diện, còn các cậu. Cậu nam sinh hơi béo và người đồng đội liếc hai người nhìn nhau, nhanh chóng dọn dẹp bộ bài, vừa dọn vừa nói, tôi là Long Nạo Thiên, còn cậu ấy là Diệp Lương Thần, hẹn sau này gặp lại. Đợi tôi. Người kia thấy tình hình không ổn, cũng nhanh chóng bỏ chạy. Tách. Một cái, vốn là chỗ vô cùng náo nhiệt, cũng chỉ còn lại hai người Lương Dược và Sở Trú. Họ bốn mắt nhìn nhau. Cái đó. Lương Dược liếm môi, thật ra tôi tên là Mã Đông Mai. Mã Đông Mai, chính là người, cho dù luôn bị chồng lạnh nhạt nhưng vẫn không bao giờ buông tay. Đến nước này rồi mà Lương Dược cũng không quên thổ lộ bày tỏ. Sở Trú hít một hơi thật sâu, đè nén sự bực tức trong lòng, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, ngồi vào trong. Hả? À Lương Dược mới phát hiện mình còn đang chiếm chỗ của anh, vội vàng nhích mông vào trong. Sau khi Sở Trú ngồi xuống ghế thì không để ý đến cô nữa, lấy ra bài tập vật lý hôm nay, tiết đầu buổi chiều là toán học, cũng là môn của chủ nhiệm lớp, nhưng Trình Nhất Phàm đã nói từ trước là hôm nay có việc nên thầy không tới được, vì thế đã sửa thành tiết tự học. Sở Trú mở sách vật lý ra, người bên cạnh lấy tờ tiền giấy 10 tệ hơi nhăn nhúm cẩn thận nhét vào tay anh. Sở Trú cúi đầu, nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, nhẹ nhàng rơi vào lòng anh. Cho cậu 10 tệ, cậu đừng nói cho thầy biết được không? Sở Trú hơi nhướng mày, quay đầu đi, cậu muốn hối lộ tôi sao? Ừ. Lương Dược thấy vẻ mặt của anh thì tưởng là không đủ, lại nhét thêm một tờ 5 tệ, nhắm mắt cắn răng nói, 15 tệ, không thể nhiều hơn nữa. Sở Trú cảm thấy vô cùng vô lý, nhưng trong nháy mắt lại có chút kích động muốn bật cười, cô lấy đâu ra tự tin mà cho rằng anh sẽ thiếu 15 tệ nhăn nhúm thế này chứ? Không được sao? Lương Dược giả bộ đáng thương nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước. Sở Trú im lặng, nhìn ánh mắt của cô, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhận số tiền đó. Vừa rồi anh chỉ tùy tiện hù dọa bọn họ, vốn dĩ không có ý định báo với thầy, loại chuyện này chỉ có đám học sinh tiểu học mới làm. Nhưng thêm một việc chi bằng bớt một việc, nhận tiền để cô im lặng cũng tốt. Lương Dược không ngờ anh lại nhận tiền thật, vô cùng vui vẻ, lại nhét thêm 15 tệ nữa, là 10 tốt phải làm cho trót, tiết sau tôi muốn ngủ, cậu đừng mét thầy nhé, xin cậu đấy. Sở Trú. Đúng là chỉ cần có chút ánh sáng liền trở nên sáng lạng. Anh nhíu mày, nhận ra bản thân cũng trở nên ấu trĩ, vừa định đẩy tay cô ra, trong lúc vô tình lại phát hiện quần thâm dưới mí mắt cô, quần thâm rất đậm, động tác của anh dừng lại, nhận lấy tiền một cách tự nhiên, làm như không chuyện gì hỏi, tối qua cậu không ngủ sao? Điều này khiến Lương Dược cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sở Trú đột nhiên lại quan tâm cô. Anh. Đang. Quan. Tâm. Cô. Đương nhiên thức khuya không ngủ là vì vẽ tranh kiếm tiền, nhưng dĩ nhiên Lương Dược sẽ không nói ra sự thật, nắm lấy cơ hội để dốc sức thể hiện bản thân, nói lời âu yếm, mỗi ngày tôi đều nhớ cậu tới mức không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến cậu thì tim lại đau nhói, à không, là tim đập mãnh liệt, nghĩ đến tương lai cậu sẽ bên cạnh người phụ nữ khác, tôi lại khó chịu đến mức không thể thở được, tôi bảo đảm sẽ ngoan ngoãn biết điều làm con chim nhỏ nép vào lòng cậu, cậu thật sự không suy nghĩ cân. Nhắc lại sao? Cứ coi là thương xót tôi, mau chóng chấp nhận tôi đi. Lương Dược nghĩ đến mỗi ngày đều ở nhất trung lo lắng đến tức ngực, đã lâu rồi cô không được nếm thử hương vị tự do. Đáng tiếc là câu nói thả thính sến súa của cô cũng không phát huy tác dụng, suốt cả quá trình, mặt Sở Trú cũng không chút thay đổi, cuối cùng lạnh nhạt nói, không suy nghĩ lại. Lương Dược. Lồng ngực lại càng tức nghẹn. Cô thở dài đau xót, không nhận ra vẻ mặt của người thiếu niên có chút không được tự nhiên. Tiếng chuông vào lớp vang lên, sau khi Lương Dược biết rằng Sở Trú sẽ không mét thầy, yên tâm nằm xuống bàn mà ngủ. Mới được vài phút, Sở Trú liền nghe thấy tiếng hơi thở đều đều từ người bên cạnh. Cô dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy thế nào gọi là ngủ ngay tức khắc. Sở Trú nhìn sách, không hề để ý tới cô, nhưng người phiền phức ngay cả lúc ngủ cũng rất phiền phức. Dường như cô ngủ không được thoải mái, khẽ mày cau, miệng thì thào nói gì đó. Ngủ sấp mà cũng có thể nằm mơ à? Sở Trú quay đầu, lạnh lùng nhìn cô, anh có phải là nên ngưỡng mộ về chất lượng giấc ngủ của cô? Cô gái chớp chớp miệng, tiếng nói mớ cũng không nhỏ, tôi thích, rất thích. Sở Trú nhếch môi, rũ mắt xuống, tâm trạng có chút không ổn định. Thích? Chẳng lẽ cô nằm mơ thấy anh? Cô thật sự thích anh vậy sao? Trong khi anh đang nghĩ như vậy thì từ miệng cô gái không hề ngần ngại nói thẳng ra một chữ. Tiền. Sở Trú. Chung tan học vang lên, Lương Dược mơ mà ngẩng đầu, ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu cô đau buốt. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ mà nhìn thấy Sở Trú đang làm bài tập, ngáp một cái, như thường lệ hỏi anh một câu, Trú Trú, khi nào cậu mới có thể thích tôi? Giọng nói của cô gái vừa tỉnh ngủ có chút mông lung, vừa dịu dàng vừa cáu gắt, mang theo vài phần nũng nịu. Lương Dược dụi mắt, không hy vọng anh sẽ để ý tới cô, cổ họng khô nên khó chịu, định lấy cốc ra ngoài rót nước, ai ngờ bỗng nhiên Sở Trú chậm rãi xoay người, vẻ mặt không có chút thay đổi nhìn cô, lần đầu tiên trả lời câu hỏi này của cô. Kiếp sau đi. Lương Dược. Hình như dưới cánh tay cô đang đè thứ gì đó, cô cúi đầu thì phát hiện toàn bộ số tiền cô cho anh đã được trả về nguyên vẹn. Lương Dược bỗng có cảm giác như tiền lễ vật bị gửi trả lại vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy?